Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 599, thân phận của Isuka Shidou. Origami, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới nhìn nàng cười nói. Liên quan với cái đó ảo ảnh sự tình, nếu như hắn xuất hiện tới tìm ngươi nói, liền đem chuyện này nói cho ta biết đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mặc dù không biết hắn có chủ ý gì, nhưng là trước mắt vẫn sẽ không thương tổn ngươi. Ta biết rồi. Ca ca, Origami gật đầu một cái. Các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì ảo ảnh AST? Bên cạnh Toka tò mò tiến tới. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu cùng Origami hỏi. Không có việc gì. Chính là một cái quỷ dị gia hỏa. Cái này cũng nhất định phải nhắc nhở Toka một cái. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Toka nói. Toka, nếu như ngươi thấy một cái không thấy rõ tướng mạo ảo ảnh sau, bất kể hắn cùng ngươi nói cái gì, đều phải cẩn thận một chút, mà hãy quay trở lại phải nói cho ta biết. Biết không? Ảo ảnh, ta biết rồi. Kotori, có chuyện gì muốn nói với ta? Đi tới phòng bếp, Shido quay đầu nhìn phía sau mình Isuka Kotori. Kỳ quái hỏi, ngạch, cái này... Nhìn lấy trước mắt mình Isuka Shidou, chống lại hắn ánh mắt nghi hoặc, Kotori sắc mặt cứng đờ, có chút không biết nên mở thế nào miệng, ấp úng một hồi lâu, mới do dự mở miệng. Cái đó, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút ca ca. Hỏi ta, hỏi chuyện gì? Isuka Shidou sửng sốt một chút. Cái này, cái đó, Kotori trầm ngâm hồi lâu. Mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Người anh kia, nhắc tới, hiện tại cũng đã cao bên trong. Người không giao một người bạn gái sao? Bạn gái, Isuka Shidou kỳ quái mà nhìn mình muội muội. Người hỏi cái này để làm gì? Cái này, chỉ là bởi vì hiếu kỳ hỏi một chút rồi. A ha ha ha ha. Isuka Kotori náo sau gáy của chính mình muỗng. Cười cười xấu hổ, nói tóm lại ngươi đừng hỏi cái kia sao nhiều. Nhanh lên một chút nói cho ta biết a. Cái này hả? Isuka Shidou lắc đầu một cái. Lão ca ngươi tình huống của ta ngươi không phải là hẳn là rõ ràng sao? Làm sao sẽ có bạn gái? Vậy, Isuka Kotori con ngươi chuyển động. Lại hỏi, vậy ca ca ngươi có hay không giao bạn gái dự định? Cái này hả? Trước mắt mà nói còn không có loại này dự định. Isuka Shidou suy nghĩ một chút. Dù sao hiện tại không có hứng thú gì đây. Không có hứng thú sao? Isuka Kotori thở dài một tiếng. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Shidou là tạm thời không có hứng thú. Vẫn là lấy sau cũng không có hứng thú. Ai? Lời này là có ý gì? Isuka Shidou sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền thấy Kotori quỷ dị kia ánh mắt, dường như nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi, Kotori, cảm giác hôm nay ngươi có chút kỳ quái đây, có phải hay không là nghe được cái gì? Nói thí dụ như, theo Tiểu Tiểu nơi đó nghe tới nói cái gì? Ai, cái này, hắn chắc là đã cùng ngươi nói cái gì chứ? Isuka Shidou híp mắt lại, cái này, cái đó. Nói cái gì ta không hiểu lắm. Đây chỉ là chính ta muốn hỏi một chút. Isuka Kotori cố gắng che giấu. Ai, thấy nàng cái bộ dáng này. Shido cái nào vẫn không rõ hết thảy nguyên do. Hắn thở dài một tiếng. Xem ra Tiểu Tiểu là cùng ngươi nói cái gì đó đây. Ngươi mới đến hỏi ta chứ. Kotori không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể trầm mặc. Cũng coi là biến hình thừa nhận. Sau một hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi, cái kia tiểu ca ca nói có đúng không là thực sự? Người thật sự, Isuka Shidou dừng một chút, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nếu như ta nói là thực sự đây, ai? Kotori sững sờ, thật sự là, nha, nếu như ta nói không phải vậy ngươi hẳn là cũng sẽ không tin chứ. Hơn nữa... Shido lắc đầu một cái, ta cũng không muốn nói cái loại này trái lương tâm nói. Đích xác là ngươi nghĩ một dạng. Sao lại thế? Lại là thật sự. Isuka Kotori trợn to hai mắt. Bất quá có thể là đã sớm đoán được. Lại có lẽ là có chuẩn bị tâm tư. Cho nên không như trong tưởng tượng giật mình như vậy. Nhưng là vẫn để cho nàng sợ run ngay tại chỗ. Nhìn thấy Kotori cái bộ dáng này. Shido bất đắc dĩ cười cười. Sao? Trên thực tế không cần giật mình như thế rồi. Shido lắc đầu một cái. Thật ra thì ta vốn là nghĩ ẩn giấu đi. Dù sao nếu để cho các ngươi biết có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại cũng không khỏi không đem chân tướng nói cho ngươi biết. Kotori, chân tướng, có ý gì? Isuka Kotori đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngay sau đó nàng liền trợn to hai mắt, miệng há thật to. Trong tầm mắt, trước mắt Isuka Shido, ca ca của mình trên người một trận mơ hồ chấn động sau. Liền thấy rất rõ, Isuka Shido bề ngoài biến thành. Ngươi, Isuka Kotori đưa ngón tay ra run rẩy chỉ lên trước mắt Isuka Shido. Không, có lẽ nói là Isuka Shiori mới đúng. Cả người đều Spada rồi. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Nhìn thấy Kotori cái này bị sợ dọa sợ bộ dáng. Shiori nhếch lên khóe miệng. Mặc dù có chút xin lỗi. Nhưng ta cũng là không có biện pháp nha. Kotori, đây mới là diện mục thật của ta đây. Người rốt cuộc là ai? Ta. Shiori sâu đậm thở dài một tiếng. Được rồi, sẽ nói cho người biết. Thật ra thì ta là... bọn họ tại sao còn không được a? Ngồi ở trên ghế salon đối với cơm tối trông mong đợi Yatogami Toka không nhịn được chu miệng lên. Tốc độ chậm hơn. Đói bụng chết rồi. Đích xác chậm hơn. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không kịp chờ đợi. Hắn biết Kotori chắc là ở bên trong cùng Shido đang bàn luận vấn đề kia. Không biết hiện tại tại thế nào. Nếu không ta đi xem một chút đi. Tobichi Origami đứng lên, vừa vặn, ta cũng dự định học tập một cái làm thế nào cơm. Có thể hướng Shido lãnh giáo một chút. Ngay tại Origami đứng dậy chuẩn bị tiến vào phòng bếp. Thời điểm, Shido cùng Kotori hai người đã đi rồi đi ra. Xin lỗi, nóng lòng chờ chứ. Bởi vì nói một số chuyện cho nên trễ nãi lại. Hiện tại tới dùng cơm đi. Trong tay Shido bưng mâm lớn. Đặt ở trên bàn, một mặt mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu Toka đám người. Ồ, rốt cuộc đã tới đây. Nhìn thấy đi ra Shido cùng Kotori, Toka tinh thần liền tới rồi. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là nhìn chằm chằm thần sắc của bọn họ. Phát hiện Kotori cùng Shiori đều là một mặt bình tĩnh. Không có bất kỳ vẻ gì khác thường. Bọn họ mới vừa không có bàn luận tốt sao? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Mà lúc này, Kotori đi tới đặt mông ngồi vào bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Còn không đợi hắn mở miệng trước hỏi. Liền trên mặt mang quỷ dị biểu tình. Nhỏ giọng nói. Tiểu ca ca, xin lỗi. Ta cũng không có cách nào. Không có cách nào. Có ý gì? Kotori quay đầu. Vi diệu nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu trên thực tế mới vừa sĩ. Nói cùng ta nói qua rồi. Nói như thế nào đây? Tóm lại tiểu ca ca ngươi không cần nghĩ quá nhiều rồi. Isuka Kotori đang cố gắng sắp xếp ngôn ngữ. Ca hắn mặc dù đối với ngươi có loại ý tứ này. Nhưng thì sẽ không thật sự đối với ngươi làm gì. Cho nên tiểu ca ca ngươi bây giờ chuyên tâm đến giúp đỡ chúng ta giải quyết tinh linh sự tình là. Được, những thứ khác hoàn toàn không cần để ý. Như vậy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, bất quá đối. Với Shido có thể hay không quá? Không có việc gì, không có việc gì. Ca ca hắn tuyệt đối sẽ không để ý. Hơn nữa, chờ đến sau này nói. Sau đó, không có gì. Không nói cái này, ngược lại tiểu ca ca ngươi không cần lo lắng là được rồi. Isuka Kotori khoát tay. Bây giờ còn là tới dùng cơm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Bất quá nếu Kotori đều nói như vậy, cái kia cũng không có biện pháp gì. Ở trong phòng bếp, hắc, tinh linh, Kotori trợn to hai mắt. Điều này không khỏi làm cho nàng kinh ngạc. Vốn chỉ là chính mình một cái bình thường lão ca. kết quả lại đột nhiên nói cho nàng biết, chính mình lão ca thật ra thì là một cái tỷ tỷ. Hơn nữa còn là tinh linh. Bẫy người lão muội a. Isuka Kotori có chút điên rồi. Thật lâu, đợi nàng từ từ hấp thu những tin tức này sau, mới khóe miệng co giật mà hỏi. Chẳng lẽ nói, Shido, nha không đúng, Shiori, tỷ, đối với Kaka biến tỷ tỷ vẫn là tương đối không có thói quen. Cái này nói, người cũng biết ta biến thành tinh linh sự tình rồi hả? Người cũng là bởi vì một ít nguyên nhân biến thành tinh linh. Không không, ta cùng ngươi cũng không giống nhau. Kotori ngươi chẳng qua là do nhân loại biến thành tinh linh. Mà ta, liền là thuần túy tinh linh. Vậy chuyện này, tiểu ca ca hắn không biết chứ. Ta ngay cả ngươi đều không có nói cho. Hắn làm sao biết, nhưng là như vậy không sẽ hiểu lầm rồi sao? Tại sao không đem sự thật nói cho hắn biết? Nói lấy Kotori thở dài một tiếng. Dù sao tiểu ca ca nhưng là thật sự đem ngươi trở thành thành nam. Nào chỉ là mộc tiểu tiểu. Trừ biết Shiori thân phận cái đó ảo ảnh cùng gặp nhau qua một lần ở ngoài Tokisaki Kurumi. Căn bản không người sẽ biết Isuka Shido thân phận chân thật. Dĩ nhiên bây giờ còn phải cộng thêm một cái Kotori. Thật ra thì ta cũng nghĩ tới nói cho hắn biết. Bất quá, nói lấy Shiori sắc mặt biến thành hơi ám. Tiểu tiểu hắn, thật giống như theo khi còn bé ở chung với nhau thời điểm. Giống như không quá thích ta cũng như thế. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi ở trước mắt nàng là một cái nam, hơn nữa lại biểu hiện ra cái loại này. Kotori nói lấy một hồi. Cái loại này không che giấu chút nào cảm tình. Là một cái nam đều sẽ bị hù dọa có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng biết, nhưng là Isuka Shiori vẫn là thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Thân phận của ta nhưng là tinh linh a. Nếu như nói cho hắn biết nói. Thân phận của tinh linh không phải bại lộ sao? Nói lấy Shiori nhíu mày một cái. Hiện tại hoàn hảo. Ta còn có thể lưu có một tí ảo tưởng. Nếu như hắn biết thân phận của tinh linh ta rồi. Sau đó ghét ta mà nói làm sao bây giờ? Dù sao tinh linh cùng nhân loại vẫn còn có chút bất đồng. Chuyện này sẽ không rồi. Người nhìn Toka cũng là tinh linh. Tiểu ca ca hắn cũng không có. Isuka Shiori nhìn một chút Kotori. Khẽ mỉm cười. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên liên quan với thân phận của ta trước mắt không muốn nói cho hắn. Trở qua một thời gian ngắn đi. Cái đó phong ấn tinh linh năng lực chính là ta cho hắn nha. Ta muốn nhìn hắn sau cùng tinh linh hẹn hò sau đó phong ấn tinh linh chi lực tình huống. Nếu như hắn thật sự đối với Toka những thứ này tinh linh không một chút nào bài xích. Thậm chí nói có thể. Nói lấy trên mặt Shiori một đỏ. Rất là ngượng ngùng. Có thể trở thành người yêu vợ chồng. Ta đây liền đem thân phận nói cho hắn biết. Nhưng là nếu như hắn ghét tinh linh mà nói. Như thế ta tình nguyện mãi mãi cũng không nói cho hắn ta là tinh linh chuyện này. Ai, nếu Shiori tỷ ngươi đều nói như vậy. Kotori lắc đầu một cái. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Còn thứ hai tinh linh xuất hiện tút tút tút đô. Không gian dao động, buồn chán ở nhà. Lại qua nổi lên ngự trạch sinh hoạt mộc tiểu tiểu sững sờ. Nghe phía bên ngoài truyền tới từng trận không gian dao động báo động. Nói như vậy là có tinh linh xuất hiện. Là thế nào chỉ tinh linh đây? Chắc là cái kia đứa con nít rồi hả? Mộc tiểu tiểu suy nghĩ. Không sai biệt lắm Kotori cũng nên xuất hiện rồi đi. Quả nhiên, mộc tiểu tiểu mới vừa nghĩ tới đây. Tiếng cửa mở liền vang lên. Cùng vang lên còn có một cái âm thanh. Tiểu ca ca, tinh linh xuất hiện. Nên hành động, người đâu? Soạt soạt ngươi là muốn ở nhà cả đời sao? Isuka Kotori mở cửa khí thế hung hăng vọt vào. Nắm lên tay của Mộc Tiểu Tiểu liền lôi kéo hắn xông ra ngoài. Hiện tại đi trước bên trong Frasinus cùng mọi người nhận biết một cái. Sau đó liền muốn bắt đầu hành động. Nếu không để cho AST những người đó đối với tinh linh làm có chuyện gì xảy ra mà nói. Biết biết, đừng lôi kéo ta Kotori. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Hơn nữa AST bên trong nhưng là có origami. Nếu như có gì ngoài ý muốn, tình huống nàng có thể giải quyết. Coi như không giải quyết được cũng có thể cho chúng ta biết. Cho nên không cần lo lắng như vậy. Duy nhất để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không yên lòng chính là Gem xã. Bất quá trước mắt bọn họ còn sẽ không sớm như vậy xuất hiện đi. Coi như ngươi nói như vậy. Nếu như tinh linh ở bên ngoài dẫn phát cái gì tao động sẽ không tốt. Cũng chính là của ngươi vận khí tốt đây. Toka mới vừa hàng lâm nơi này liền bị ngươi cho phong ấn tinh linh chi lực. Nếu để cho dân chúng phát hiện thân phận các nàng mà nói. Giải quyết tốt sẽ trở nên rất phiền toái. Phải không? Nếu như vậy cái kia liền nhanh lên một chút đi đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đi theo Isuka Kotori tiến vào không trung chiến hạm Phrasinus. Lại nói đối với chiếc chiến hạm này Mộc Tiểu Tiểu cũng là thích vô cùng. Nếu như có thể cầm đến Thiên Không Thành liền tốt rồi. Thiên Không Thành mặc dù cùng không trung chiến hạm một dạng có thể di chuyển. Nhưng nó dù sao cũng là đại bản doanh Nga. Cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên bất kể thế nào nhìn Phrasinus đều là một cái phi thường đồ tốt. Không chỉ có thể làm thành công cụ giao thông. Cỡ nhỏ căn cứ phụ. Còn nắm giữ không tệ chiến lược. Hiện tại Thiên Không Thành công cụ giao thông rất ít. Rời đi biển chết biện pháp cũng chỉ có thuyền hoặc là Kisara rồi. Hạm nương mặc dù có hạm cái chữ này. Nhưng là người ta bản chất vẫn là nương A. Không thể chở người. Cho nên có một cái Phrasinus sẽ rất thuận lợi. Chính là không biết Kotori có thể hay không nguyện ý cho chính mình. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không có khả năng. Liền như vậy. Cái này sau này hãy nói. Tiểu Tiểu. Đây chính là chúng ta Phrasinus thành viên. Tiến vào không trung bên trong chiến hạm Isuka Kotori lập tức giới thiệu nói. Kanazuki Kyoai. Ratatosker Phó Commander. Nha. Cũng chính là biến thái một cái. Không cần để ý. Bên này chính là Murasame Ren. Phân tích quan. Xin chào. Ta gọi Murasame Ren. Murasame Ren cùng Kanazuki Kyoai đều nhìn lại. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu không nhìn thẳng tên biến thái kia tóc vàng. Cùng Murasame Ren bắt tay. Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía sau. Sắc mặt vừa kéo. Kotori. Những thứ kia là. Những thứ kia là đặc biệt trợ giúp ngươi tiến hành công lược tinh linh người. Isuka Kotori vểnh mép. Dù sao nhìn ngươi tên ngu ngốc này chết chạch phỏng chừng cũng không biết. Làm sao công lược thiếu nữ chứ? Cho nên ta liền, chờ một chút, công lược, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngay sau đó kêu lên, ngươi có phải hay không là lầm Kotori? Trước không phải nói tốt rồi. Không cần công lược cái gì trực tiếp cưỡng bách mạnh hơn cưỡng hôn là được rồi sao? Nhìn chăm chú, Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Người chung quanh toàn bộ ánh mắt quỷ dị theo dõi hắn. Isuka Kotori cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Tiểu ca ca, ngươi là dự định trở thành người cặn bã sao? Tuy nói chẳng qua là phong ấn tinh linh chi lực. Nhưng là chúng ta Ratatosker bản chất mục đích vẫn là vì trợ giúp tinh linh. Loại này cưỡng bách thủ đoạn không thể được. Được rồi, thật ra thì Kotori là tại tán gẫu. Chủ yếu mục đích vẫn là vì trợ giúp tỷ tỷ của mình Shiori. Dù sao Shiori triệu hoán ra Toka cũng có một bộ phận mục đích là muốn nhìn một chút hắn đối với. Tinh linh xếp hàng không bài xích. Nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn tinh linh chi lực có thể cũng không nhìn ra. Nghĩ tới đây, Kotori nhếch miệng lên. Còn là nói Tiểu Tiểu ngươi không muốn như vậy làm. Dĩ nhiên nếu như ngươi thật sự là ghét tinh linh mà nói. Ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy người chung quanh đều dùng xem người cặn bã. Ánh mắt nhìn mình. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ta làm sao có thể sẽ ghét tinh linh. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Ta chẳng qua là cảm giác rất phiền toái mà thôi. Tuy nói trò chơi chơi đến nhiều. Nhưng là thật muốn đâu ra đấy công lược lên. Nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu không có đầu mối gì. Yên tâm. Tựa hồ là nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu sự bất đắc dĩ. Kotori cười vỗ bả vai của hắn một cái. Có chúng ta mạnh nhất công lược đoàn trợ giúp ngươi. Công lược tinh linh cái gì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hay là thôi đi. Các ngươi thật sự là khó mà để cho ta tin phục. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cái này giao cho ta là được. Giao cho ngươi. Tiểu Tiểu, ngươi thật có thể được không? Kotori có chút không tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hoài nghi mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Đùa, ngươi là đang chất vấn ta sao? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Có muốn hay không dùng thử một lần? Mặc dù ta không gọi được công lược chi thần danh hiệu. Nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Công lược cái gì tuyệt đối là bắt vào tay. Cho dù là thần ta cũng công lược cho ngươi nhìn. Chớ đừng nhắc tới chính là tinh linh rồi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia một bộ chuyên gia tư thái. Kotori há to mồm, ngẩn ngơ. Nếu ngươi đều nói như vậy. Vậy cũng tốt. Mộc Tiểu Tiểu đi một mình tại trên đường cái. Sắc mặt có chút quỷ dị. À, sớm biết đừng nói ngang ngược như vậy rồi. Mặc dù trước nói tràn đầy tự tin. Nhưng là, công lược cái gì? Còn có chút lo lắng à. Chính mình cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Sẽ có thuận lợi như vậy sao? Hắn nhìn chung quanh một chút. Người đi trên đường đã không có tin tức biến mất. Cũng chỉ có bản thân một người vẫn còn đang đi lang thang khắp nơi rồi. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là đi lang thang khắp nơi. Mà là đi trước con thứ hai tinh linh Hermit. Người ẩn cư, vị trí, Mộc Tiểu Tiểu bá khí khẽ động. Biết thời khắc này Kotori còn có những thứ kia vô liêm sỉ ra hỏa chính ở phía trên rình coi chính. Mình, Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Bất quá sự tình vẫn phải làm. Hiện tại chính mình một nhưng là đeo một cái truyền tin tai nghe. Dùng để cùng các nàng đối thoại. Mộc Tiểu Tiểu rất cơ trí đem tai cơ quan. Hắn mới không muốn nghe đến đám kia bẫy cha ra hỏa cho ra đủ loại chủ ý cùi bắp đây. Bất quá như đã nói qua. Cái này truyền tin trang bị ngược lại là rất không tồi a. Có thể mang đi dị thế giới nhìn một chút. Ngược lại loại này hiện ra trang bị so với điện thoại di động thông thường dễ dàng hơn. Điện thoại di động một thế giới không dùng được. Lại nói sau đó đi công nghệ cao phó bản có thể thuận một chút thứ tốt trở lại nha. Mộc Tiểu Tiểu tùy ý suy nghĩ. Đã rời đi đường phố phồn hoa. Đi tới một cái an tĩnh trên đường nhỏ. Chính là ở trong này sao? Nhìn lấy chung quanh từng hàng cây cối cùng trung gian một cái tầm thường. Mọc đầy rêu xanh nấc thang. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Nha, liền như vậy. Đi một bước nhìn một bước đi. Liền dùng trong trò chơi công lược pháp thử một lần. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu móc ra một cái keo. Que đang định bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó khẽ mỉm cười, nhìn lấy trong tay kẹo. Ừ, không biết cái này đối với Loli dùng thần khí có hữu dụng hay không? Đi vào cái này một cái, trong hẻm nhỏ, ở trong cảm giác của hắn, phía trước cách đó không xa, chắc là người ẩn cư tiểu Loli, chính ở bên kia đền thờ chứ. Mộc Tiểu Tiểu đẩy ra bụi cỏ. Trực tiếp thuận theo nấc thang lên trên đi tới. Xem bộ dáng là một cái bỏ hoang đền thờ a. Thấy xa xa phía trên đích xác là một cái bỏ hoang đền thờ. Rất lâu đều không người đến rồi. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại. Đầu tiên muốn bắt chuyện chứ. Muốn làm sao bắt chuyện. Làm bộ như đi ngang qua. Suy nghĩ. Hắn đã tới đền thờ trước mặt. Vừa vặn. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một người mặc nắm giữ tai thỏ nón xanh nón rộng vành tiểu Loli. Dựa vào ở nơi này bỏ hoang đền thờ trên cây cột. Nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đến đánh thức nàng. Mở choàng mắt, liền thấy trước người mình cách đó không xa Mộc Tiểu Tiểu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.